Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1538, Mạo Hiểm Trò Chơi 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cho nên, mời ngươi hiện tại quay trở lại đi. Giết chết muốn ra hại ngươi số 8, Ninh Thư. Cứ như vậy muốn để bọn họ tàn sát lẫn nhau à? Ninh Thư cảm giác không phải là muốn bọn họ tàn sát lẫn nhau, là từng bước một dẫm nát tất cả mọi người nguyên tắc cùng ranh giới cuối. Cùng, vì cầu sinh, vì 1000 vạn, người khả năng làm ra chính mình không cách nào tưởng tượng sự tình, cầm Hứa Hân mụ mụ uy hiếp nàng. Hiện tại Ninh Thư lại không có biện pháp liên hệ Hứa Hân mụ mụ, ngăn cách trạng thái. Ninh Thư trong lòng tất cả đều là sao sao sao vì một việc thỏa hiệp. Người nhất định phải vô hạn thỏa hiệp xuống. Mời số 15 suy nghĩ kỹ càng. Bộ đàm đầu kia khách khí lại xa cách, nhưng là lời hắn nói liền tỏ ra chẳng phải tốt đẹp, là làm nàng đi giết một người. Nói đơn giản như vậy, Ninh Thư có lòng muốn đối ống kính so một ngón giữa, nhưng là nghĩ đến người ủy thác mụ mụ, nhược điểm của nàng còn tại trong tay đối phương nắm bắt. Chọc giận đối phương không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ninh Thư ở trong lòng khoa tay vô số cái ngón giữa. Sao sao sao Ninh Thư rớt. Khoát tìm một chỗ ngồi xuống. Bắt đầu thu thập hạt xương. Đem trên phiến lá, hạt xương đổ vào trong miệng. Buổi sáng trên lá cây có hạt xương nhỏ tại trên người rất không thoải mái. Rừng cây sinh hoạt chính là khổ bức. Một bộ quần áo ướt nhẹp mặc làm, lặp đi, lặp lại bị mồ hôi ngâm, đủ loại dơ bẩn, Ninh Thư cũng không dám kéo ra chính mình cổ áo, cúi đầu nghe trên người mình, mùi vị gì, quá mẹ nó sao sao, lúc này mới ngày thứ 8, thời gian nửa tháng đều không có, Ninh Thư nội tâm tương đương xoắn xuýt, nàng chính là không biết nên làm thế, nào. Muốn giết một cái cùng chính mình mau quan hệ đều không có người. Ninh Thư làm không được, nhưng là vạn nhất đối phương thật đối phó người ủy thác mụ mụ đâu. Thảo, chẳng lẽ cái thứ nhất siêu cấp nhiệm vụ liền muốn thất bại. Mẹ nó, nhân sinh nhiều như vậy lựa chọn. Ninh Thư cảm thấy chính mình đều có lựa chọn. Khó khăn chứng, hiện tại cũng bị buộc ra tới. Đây là Ninh Thư nội tâm đang đánh nhau à? Là vì người không liên hệ phá hủy nhiệm vụ của mình, vẫn là không cho người không liên hệ cuốn vào nhiệm vụ của nàng, thay nhiệm vụ của nàng chôn cùng. Thế nhưng là nếu như nàng xóa bỏ nhiều lần, đến lúc đó nàng cũng sẽ bị xóa bỏ. Ta thao qua loa thảo. Ninh Thư, mã lạc qua bích, hận nhất loại này phát dồ cảnh ngộ. Ninh Thư khạc khạc âm hiểm cười, dứt khoát diệt đi cái khác hết thảy dự thi. Nhân viên, có lương chi loại vật này đáng ghét nhất. Nhưng là đi, người ủy thác là bị rắn cắn chết rồi. Nếu như là bị người giết, chết, Ninh Thư tự nhiên có thể bất động thanh sắc đem người giết đi. Cho nên, trên đảo này những người khác không có thương tổn qua Hứa Hân. Hoặc, là không kịp tổn thương Hứa Hân. Ninh Thư đến bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng. Người sau lưng này muốn làm gì? Có phải hay không ăn nhiều chống đỡ? Senior tập đoàn tài trợ như vậy tăng bệnh tiết mục làm gì? Ninh Thư cảm thấy chính mình an vị ở đây đều có thể làm một tháng. Số 15, suy nghĩ kỹ càng sao? Bộ đàm vang lên, Ninh Thư giật giật bờ môi, im lặng nói, đi người mã lạc qua bích. Lão tử cứ như vậy bất động, người có thể làm gì được ta? Không biết trên cái đảo này có hay không thế giới bản nguyên. Dù sao cũng là tới gần biển địa phương nha. Có nước à, nếu như nhiệm vụ này thất bại, ít nhất cũng phải vớt cái tiền vốn trở về không? Phải, hải đảo thời tiết biến ảo vô thường. Đột nhiên liền bắt đầu hạ mưa to. Cuồng phong gào thét, còn hải lãng cuồn cuộn. Lôi điện lốp bốp, giống như là nổ ở bên tai đồng dạng. Ninh Thư ngẩng đầu lên, hé miệng uống vào nước mưa. Tiện thể từ dưới đất nhạt lên bồ kết, rửa cái đầu, trà sát trên người mình cho bụi. Trên người không có thể lọ đựng nước, Ninh Thư chỉ có thể hé miệng uống nước mưa uống trọn vẹn. bị trói tại cái này đảo hoang trên. Ninh Thư nội tâm là cự tuyệt. Nếu như nàng sẽ không gian pháp tắc lời nói, nói không chừng liền có thể thuấn di không thấy, rời đi tòa này hải đảo. Bất quá đây là trên lý luận có thể thực hiện phương hướng. Còn phải xem vị diện áp chế tình huống. Càng cao cấp vị diện, áp chế càng nghiêm trọng hơn. Người tại cấp thấp vị diện, khả năng nhoáng một cái xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm, nhưng là tại cao cấp vị diện, người khả năng chỉ có thể xuất hiện tại 100 mét có hơn. Bão tố tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Ninh Thư thư thư phục phục tắm một cái, là không có cởi quần áo tắm rửa. Tay vươn vào quần áo trong kỳ cọ tắm rửa, quần áo ẩm ướt ngượng ngùng đến dán tại trên người. Chậm rãi mặc làm, trải qua bão tố camera vẫn như cũ căng cứng lên làm việc. Camera loại vật này, cho dù là ở trong biển cũng không sợ hãi. Số 15, bộ đàm trong lại truyền ra thanh âm. Kêu số 15, lại không biết nên nói cái gì. Lập tức bên kia thế thì chặt đứt tín hiệu. Cái gì mau bệnh? Ninh Thư cầm bộ đàm, nhếch miệng. Ninh Thư tìm được con mối ổ, bắt con mối đặt ở trong miệng nhai lấy ăn. Ăn cái gì dáng vẻ đều là làm cho người khác xem. Ninh Thư may mắn nhìn thấy một cái tổ ong. Tổ ong trong khẳng định có mật ong. Ninh Thư cảm giác gần nhất miệng đều phai nhạt ra khỏi chim. Nếu như có thể ăn chút thuần thiên nhiên ngọt ngào mật ong, khẳng định sẽ phi thường hạnh phúc. Bất quá nhìn thấy tổ ong mặt ngoài bò ngón tay cái đồng dạng ong vò vẽ, Ninh Thư lựa chọn từ bỏ. Này muốn bị đốt đến hẳn là đau a. Ninh Thư cầm dao găm trên tàng cây khắc lên một đạo ngấn. Lại chịu qua một ngày, đoán chừng là xem Ninh Thư bùn nhão không dính lên tường được. Bộ đàm người bên kia lựa chọn tạm thời mặc kệ nàng. Ninh Thư xử lấy nhánh cây, đi khắp nơi, chính là si tâm vọng tưởng tìm được thế giới bản nguyên. Chỉ cần nghĩ đến chính mình là lại tìm thế giới bản nguyên. Ninh Thư đã cảm thấy thời gian này không có khó như vậy thức. Trên đảo này không có thế giới bản nguyên. 2333 nói. Ninh Thư, cút ngươi. Loại cảm giác này tựa như là xem suy luận. Ngay từ đầu liền nói cho nàng hung thủ là ai. Kịch thấu đảng đi chết. Có câu mụ mại phê ta hiện tại liền muốn nói. Làm nàng liền lừa mình dối người đều làm không được. Biết không thế giới bản nguyên. Ninh Thư cũng lười đầy hải đảo chạy. Ngồi tại một cái trên mặt đất hơn nửa ngày đều bất động. Nếu có bò cạp leo đến trước mặt nàng, Ninh Thư liền kéo xuống chính mình bẩn thỉu giày. Một chút chụp chết giày độc trùng cái gì. Đồi phế nhân sinh không cần giải thích. Ninh Thư vẫn luôn tại tu luyện. Có vũ lực, người ta muốn khi dễ nàng, chỉ sợ sẽ đụng đến đầu đầy bao. Nàng không chủ động đi giết hại những người này, nhưng là những người này mơ tưởng tổn thương nàng, đến thu hoạch được 1.000 vạn. Vậy cũng đừng trách nàng không khách khí. Ngày hôm sau, Ninh Thư đầu tiên là uống hạt xương, lại cầm dao găm trên tàng cây khắc một đạo vết tích. Nàng lại không nhúc nhích ở một ngày. Còn có 21 ngày. Nếu như cứ như vậy ngốc một tháng cũng là không tệ. Sau đó rời đi tòa đảo. Này, Ninh Thư lo lắng nhất chính là bọn họ có thể sẽ toàn quân bị diệt. Sự thật chứng minh, Ninh Thư khả năng đánh giá thấp chơi đùa người ác thú vị. Ninh Thư tại một chỗ bất động, nhưng là núi bất động nước truyền. Một người, nam nhân cùng Ninh Thư gặp nhau. Người nam nhân này cũng rất chật vật. Quần tây ống quần đều phá vỡ. Áo sơ mi đã bẩn thỉu, trên tay cầm lấy âu phục áo khoác, tới tham gia cầu sinh tiết mục, thế mà mặc tây phục, làm cho như vậy chính. Thức, người luật sư này nhìn thấy Ninh Thư, vẻ mặt cảnh giác, chậm rãi tới gần, khắp nơi nhìn xung quanh một cái. Chỉ một mình ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.